Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860. Xe Vương, 3, canh 1, 21 ban đệ tử hoặc là trong nhà không thể nhạ. Hoặc là trên đường không dễ chọc. Lúc này ban bởi vì Bạch Duyệt chuyện tình loạn thành hỗn loạn. Ngôn ca, ta tìm ta thúc thúc nghe được. Chúng ta kia mới tới chủ nhiệm lớp cùng kia Bạch tỷ là một cái đại học đi ra. Một đám đệ tử tụ tập cùng một chỗ không cái chính hình. Không nghĩ tới hàng hiệu đại học đi ra đệ tử cũng có Bạch tỷ có cá tính như vậy, một đám người. Nói nhau nhau ồn ào. Còn thương lượng nếu trường học mạnh mẽ cho bọn hắn an bài một cái tân chủ nhiệm lớp. Bọn họ sẽ chuyển tới Bạch Duyệt lớp. Chỉ có Bạch tỷ hội quản chúng ta. Ngươi xem này hắn lão sư hội có mấy cái lấy chúng ta làm đệ tử xem, khác một đệ tử suy cười một tiếng, nghe được dạy ta nhóm ban, một đám đều ở từ chối, thẳng đến Diệp Thiều Hoa lại đẩy ra 21 ban đại môn. Lúc này đây đã không có hiệu trưởng ở phía trước, lớp lý hỗn tạp nhân nghĩ hẳn là hiệu trưởng thỏa hiệp. Phi thường tùy ý hướng lớp cửa nhìn qua. Có thể là bởi vì thật không ngờ hội nhìn đến như Diệp Thiều Hoa như vậy nhân. Một đám trên mặt biểu tình đều thập phần dại ra. Trung học nữ lão sư vốn liền so với nam lão sư thiếu. Càng đừng nói giáo toán học nữ chủ nhiệm lớp, ăn đồ ăn vạt, xem di động, nói chuyện phiếm, ngoạn trò chơi, ở cửa người nọ đẩy cửa tiến vào sau. Chưa từng có chân chính an tĩnh lại quá phòng học nháy mắt yên tĩnh. Này đó đệ tử ở trường học phát ra thông chi sao? Mà bắt đầu đoán trước sẽ là ai tới đại bọn họ chủ nhiệm lớp. Bất quá bọn họ cũng tính tốt lắm mặc kệ là ai bọn họ cũng không hội nhận thức. Khả hiện tại nhìn đến đứng ở cạnh cửa cái kia thoạt nhìn thập phần ngoan nữ nhân sao? Phía trước giảng tốt lý do thoái thác tất cả đều là rỗng tuếch. Nhất chung này trường học chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, tỉ như trường học hoa hậu giảng đường. Cao nhị cấp hoa, cao nhất mỗ ban ban hoa. Nhưng thêm đứng lên đều không có trước mặt người này một ánh mắt đẹp mặt. Phía trước lớp lý tối hoan thoát đệ tử hiện tại liền giống nhau bị xoa bóp tạm dừng ấn phím một nửa. Một cước còn khóa ở giữa không trung, nửa ngày đều không có động. Diệp Thiều Hoa vừa mới ở văn phòng tùy tay phiên một quyển toán học ôn tập giáo tài. Biết thế giới này cùng nàng quen thuộc trung học chương trình học không có phần đường. Bất quá nàng cũng không biết chính mình cấp này đàn đệ tử mang đến nhiều đánh sâu vào. Chính là đi đến bục giảng thượng, bục giảng bên cạnh dựa vào ngồi một cái nam đồng học. Nhìn đến nàng hướng bên này đi, bỗng nhiên phản ứng lại đây, lỗ tai có chút hồng chạy đến chính mình chỗ ngồi thượng. Diệp Thiều Hoa cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết xuống cứng cáp hữu lực Diệp Thiều Hoa, 3. Cái chữ to, thế này mới một tay thưởng thức phấn viết, một tay xanh tại bục giảng thượng, 2-3 câu giới thiệu hoàn chính mình, ai trong tay có tòa vị biểu. Diệp lão sư, ta có, một người nữ sinh lập mã nhấc tay, sau đó cấp Diệp Thiều Hoa đưa lại đây hé ra chỗ ngồi biểu. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến xem vài giây chung, lại đem lớp lý mỗi người nhìn quét một lần, đã đem chỗ ngồi biểu trả lại cho nữ sinh, người không cần sao, nữ sinh sửng sốt một chút, không cần, Diệp Thiều Hoa lắc lắc đầu, nữ sinh tuy rằng kỳ quái, nhưng là không nói cái gì, trung học toán học quả thật không tốt giáo, nhất là cơ hồ không nắm chắc từ không lý tưởng đệ tử. Diệp Thiều Hoa nếu lên làm chủ nhiệm lớp tự nhiên sẽ không hội sằng bậy. Ở trên đường thời điểm cũng đã chế định, không có giáo án, sau này mỗi một chương khóa liên tiếp chương trình học đều ở chính mình trong đầu. Nàng khi trước liền viết một cái tổng hợp lại đại đề ở mặt trên. Khó khăn không lớn, nhưng đối với này ban vẫn là có điểm khó khăn. Trong ban đại bộ phận đệ tử mày đều nhíu lại. Diệp lão sư, Bạch tỷ nói. Chúng ta trụ cột bạc nhược, yếu theo tối trụ cột gì đó bắt đầu ôn tập, một người nữ sinh nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng ra này đề mục. Lập mã nhấc tay đứng lên nói, chúng ta ban không ai hội làm ra như vậy đề mục. Ngươi là cố ý nhục nhã chúng ta, yếu cho chúng ta một hạ mã uy sao? Này đó lão sư đều là như thế này, vừa thấy liền cho bọn hắn ra cái loại này nan đề. Nhìn đến trong ban nhân sẽ không làm, sẽ bắt đầu nói này hắn ban thế nào thế nào. 21 ban nhân đã muốn phiền thấu, chỉ có Bạch Duyệt sẽ không làm như vậy. Đứng ở ngoài cửa quan sát tình thế hiệu trưởng nghe thế một câu. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Diệp lão sư, này đề mục đối bọn họ mà nói cũng quả thật phức tạp. Người nếu thực không nghĩ dạy hắn nhóm, cứ việc nói thẳng đi. Ta tái một lần nữa thuyết phục một chút Bạch lão sư, Diệp Thiều Hoa trên mặt cũng không có gì. Não sắc, nàng chính là nhìn về phía kia nữ sinh. Hứa Mỹ Kỳ là đi. Chính là nghe không hiểu, mới muốn học, mới có thể yếu một cái lão sư cho các ngươi một cái phân tích. Nếu mỗi một nói đề đều ra các ngươi thực dễ dàng liền biết. Yếu lão sư có ích lợi gì? Lão sư cũng không phải dùng để thỏa mãn các ngươi kia một chút đáng thương lòng tự trọng nàng. Vừa nói, một bên thân thủ một lần nữa xuất ra một cái màu trắng phấn viết. Xoát xoát ở bảng đen thượng viết xuống cái thứ nhất công thức. Này ở các ngươi trong tay ôn tập tư liệu đệ 132 trang thứ 2 đoạn văn tự, ở toán học hưởng. Diệp Thiều Hoa là có tuyệt đối tin tưởng, dù sao cũng là dạy dỗ đếm rõ số lượng học Olympic thi đua quán quân. Nàng giảng từng cái tri thức điểm đều phi thường thấu triệt. Ngay từ đầu này đó đồng học biểu tình đều phi thường chết lặng. Khả theo nàng mà nói. Còn có trung gian xen kẽ thập phần thú vị toán học ra chuyện xưa. Một đám đều bị hấp dẫn. Một đạo đề mục thập phần trung nói xong. Theo nàng nói xong, bảng đen thượng cũng xuất hiện kể lại giải đáp quá trình. Có phải hay không rất đơn giản. Ta tin tưởng các ngươi cũng coi như đi ra kết quả đi. 21 ban đồng học cúi đầu nhìn chính mình tùy tay ở thư thượng họa viết đi ra con số. Cùng Diệp Thiều Hoa ở bảng đen thượng viết giống nhau như đúc con số. Cúi đầu tâm tình thập phần phức tạp, Diệp Thiều Hoa hôm nay chỉ có nhất chương khóa, này nhất chương khóa thượng hoàn sau đại bộ phận đồng học còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng liền ra lớp môn, Thẩm Ngôn vừa thấy đến nàng đi ra, lập mã buông trong tay chuyển bút yếu đi ra, nhưng mà ngay cả Diệp Thiều Hoa bóng dáng đều không thấy được. Ngôn ca. Chúng ta hôm nay còn muốn đi xem Bạch tỷ luyện tập tái sao? Thẩm Ngôn theo đâu lý lấy ra một cây yên, muốn như dĩ vãng bình thường điểm thượng, cũng không biết nói đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xủy trở về đâu lý, chọn mặt may, trở về làm bánh cuốn, cùng lúc đó, đã muốn vụng trộm đi ra hiệu trưởng, còn có bị hiệu trưởng một chiếc điện thoại đánh tới được dạy chủ nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệu trưởng, ngươi như thế nào không còn sớm làm cho nàng đến nhâm khóa? Sao sao hôm nay ngày đầu tiên đi học, Diệp Thiều Hoa còn đi nhân sự bộ nhìn không ít đương nhiên. Điều này 3 năm 21 ban cuộc thi tình huống. Đợi sau khi trở về, Diệp gia môn làm mở ra, bên trong tựa hồ có người ở nói chuyện, đã trở lại, Diệp Thiều Hoa đi vào thời điểm. Diệp phụ đang ở cùng một cái trung niên nam nhân nói. Diệp mẫu cùng người ở phòng bếp một bên nấu cơm một bên nói chuyện phía Money nói chuyện đúng là. Diệp Thiều Hoa tiểu cữu, đối phương đang ở nói với Diệp phụ hai cái ca ca rời đi chuyện. Người đã mợ gạt ta cho ngươi an bài đến trường học. Là tốt rồi hảo công tác, tiểu cữu nhìn đến nàng buông xuống trong tay bao, mày vặn vắt thực nhanh. Đừng nữa muốn làm của ngươi đua xe, có thể hay không học học tinh y cho ngươi ba với ngươi mẹ bớt lo một chút. Hết chương.